Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Nàng Lỗi. Mộ Thanh Nghiên nghe được Tiền Vân Đoá ở ngục giam tự sát tin tức phi thường ngoài ý muốn. Nhớ tới Liễu Đông Cảnh cũng là bỏ tù sau không lâu tự sát. Nàng trực giác bên trong có kỳ quái, tổng cảm thấy là có người mưu sát bọn họ. Tuy rằng, Liễu Đông Cảnh cùng Tiền Vân Đoá đều là nàng kẻ thù, làm cho bọn họ tử nhân là địch phi hữu, trong lòng nàng vẫn là thầm hoảng. Này thảo gia nhân mạng cái gì chung quy là phạm tội a. Hơn nữa, cho dù này kết quả không phải nàng hy vọng, chung quy thiếu nhân ra một phần tình, vẫn là một phần vô pháp hoàn lại đại tình. Ai, nàng nay chỉ hy vọng bọn họ thật là tự sát. Nàng sở hữu hoài nghi đều là dư thừa. Từ Thẩm Kình Phong bắt cóc án cáo phá, biết bắt cóc Thẩm Kình Phong bọn cướp là Tiền Vân Đoá, Phó Cẩn Mai bắt đầu tâm thần không yên. Nàng biết, nếu không phải nàng ngày đó cố ý đem Thẩm Tiêu Nhiên có ngũ triệu tài sản chuyện tiết lộ cho Tiền Vân Đoá, bắt cóc không hẳn vậy sẽ phát sinh. Tiền Vân Đoá cũng sẽ không cần ngồi tù, không cần tử. Nghĩ đến Tiền Vân Đoá có thể nói là nàng gián tiếp hại chết. Nàng một trận đổ mồ hôi lạnh. Nàng gặp không có người cầm lấy chuyện này nói, cho rằng Tiền Vân Đoá vẫn chưa cùng cảnh sát nói lên việc này. Kinh hoàng rất nhiều lại âm thầm may mắn. Ai biết hôm nay Thẩm Tâm Duệ đột nhiên cho nàng một mâm băng ghi âm ân y nghe được băng ghi âm lý. Là Tiền Vân Đoá thanh âm. Nàng cho rằng có quỷ, dọa kinh thanh thét chói tai. Thẩm Tâm Duệ xem nàng cái kia túng dạng không kiên nhẫn nói, kêu la cái gì? Đây là Tiền Vân Đoá sinh tiền thanh âm cảnh cục thẩm phán nàng ghi âm ân y đại gia đều cảm thấy. Ngươi hẳn là nghe một chút nàng nguyên thoại, bởi vì người khác thuật lại ngươi khẳng định sẽ không tin, nghe nói như thế. Phó Cẩn Mai đổ mang yên tĩnh nghe, bên trong đầu tiên truyền ra là một cái nam cảnh sát thanh âm. Tiền Vân Đoá, thẳng thắn theo khoan, kháng cự theo nghiêm ân y tuy rằng ngươi đã nhận tội. Nhưng có chút chi tiết vấn đề chúng ta hy vọng ngài có thể chi tiết trả lời thuyết phục. Chúng ta có thể xét giúp ngươi giảm hình phạt. Tiền Vân Đoá thực cô đơn thanh âm. Là nam cảnh sát, chúng ta muốn biết, ngươi vì sao đột nhiên bắt cóc Thẩm Kình Phong. Tiền Vân Đoá trầm mặc một lát. Ta nghe nói Thẩm Tiêu Nhiên có mấy triệu tài sản, muốn biết điểm tiền tiêu hoa. Nam cảnh sát, ngươi nghe nói Thẩm Tiêu Nhiên có mấy triệu tài sản. Này ai nói ngươi như vậy tin tưởng nàng? Tiền Vân Đoá ngốc cười một tiếng. Ha ha, là Phó Cẩn Mai, cũng chính là Thẩm Tiêu Nhiên kế mẫu nói với ta. Nàng người này là cái không có cân nạo ngốc bức, nói ra trong lời nói không có khả năng là giả. Nam cảnh sát, ngươi vì sao hội lựa chọn Thẩm Kình Phong làm bắt cóc đối tượng? Hắn chính là Thẩm Tiêu Nhiên đệ đệ. Ngươi thế nào xác định hắn sẽ đem tiền chuộc nhân? Theo lẽ thường loại tình huống này hẳn là tìm Thẩm Kình Phong ba ba hoặc là Gia Gia đòi tiền đi. Ba hắn cùng Gia Gia đều không có Thẩm Tiêu Nhiên có tiền. Hơn nữa, Thẩm Tiêu Nhiên để ý hắn thân nhân. Đừng nói hắn nhất mộ đồng bào đệ đệ. Hắn hội chủ động lấy tiền chuộc nhân. Liền tính là hắn dị mẫu muội muội, hắn hội cứu. Kỳ thật, ý nghĩ của ta là, nếu Thẩm Kình Phong không thể đắc thủ, liền bắt cóc Thẩm Minh Nguyệt, ngươi có nghĩ tới muốn bọn họ tánh mạng sao? Không có, nếu bọn họ nhận ra ngươi, cũng sẽ không, ta không biết, không nghĩ tới, nhận tội sau Tiền Vân Đoá thành thật thực. Ghi âm đến nơi đây im bặt đình chỉ, Thẩm Tâm Duệ ấn điệu máy ghi âm, phát hiện Phó Cẩn Mai đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lòng hắn mềm nhũn, giận cũng hết giận, nguyên bản chỉ trích, biến thành ôn nhu trấn an. Ngươi có biết ngươi làm cỡ nào nguy hiểm chuyện sao? Ngươi thế nào có thể đã quên ba ba dặn đâu? Cẩn Mai, có một số việc ngươi nên cẩn thận suy nghĩ. Thẩm Tâm Duệ nói xong cầm băng ghi âm ly khai. Hắn phải này bàn ghi âm cầm lại còn cấp Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Tâm Duệ đi rồi, Phó Cẩn Mai hư thoát một loại nằm ngã vào trên sofa. Trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Nguyên lai, nàng ngày đó ác ý hại nhân, đem Thẩm Tiêu Nhiên có tiền chuyện nói cho Tiền Vân Đoá. Không chỉ có không hại đến Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên, lại thiếu chút nữa hại đến nàng Minh Nguyệt sao? Từ đầu tới đuôi, chẳng lẽ thật là nàng sai lầm rồi sao? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược,